Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 33, thế giới thứ hai ba mẹ Nam chính là bọn buôn người. 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, trước giờ mấy người đã bán bao nhiêu người rồi? Giờ họ đang ở đâu? Có biết gì về những người mua không? Dưới ánh đèn sáng choang, một nữ cảnh sát trong bộ đồng phục chỉnh tề, nét mặt nghiêm nghị, đang nhìn chằm chằm vào Tần Thúy Anh ngồi đối diện. Hai tay Tần Thúy Anh run rẩy, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Không, không có đâu, đồng chí cảnh sát, chúng tôi là người lương thiện, sao có thể làm chuyện như vậy được? Chắc chắn là các vị bắt nhầm người rồi. Lời bà ta vừa dứt thì nữ cảnh sát khẽ nhếch mép, giọng nói đầy khinh bỉ. Tần Thúy Anh, bà còn không biết à, chuyện mấy người làm giờ cả nước ai cũng biết hết rồi. Nhân chứng chúng tôi có đầy đủ, ai cũng có thể chứng minh bà từng làm những việc đó. Hơn nữa, những kẻ mua người bị bắt cùng với mấy người đã khai sạch tội trạng của mình rồi. Đồng nghiệp của tôi đã đi đến những nơi chúng khai để giải cứu những cô gái bị bắt cóc. Nếu giờ bà Thành thật khai báo, sau này còn có thể được khoan hồng, bớt vài năm tù. Với tư cách là một người phụ nữ, nữ cảnh sát hiểu rất rõ các nạn nhân sẽ phải trải qua điều gì khi bị buôn bán. Và cũng hiểu rõ loại tội ác tàn nhẫn này gây tổn thương lớn đến nhường nào. Chính vì vậy, đối mặt với một người phụ nữ như Tần Thúy Anh mà lại đi hại những phụ nữ khác, cô càng thêm phẫn nộ. Tiểu Phượng, chú ý lời nói, đừng vi phạm kỷ luật. Viên cảnh sát trung niên ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở sau khi cô dứt lời. Xin lỗi, là tôi sai. Nữ cảnh sát gật đầu thừa nhận một cách thẳng thắn. Sau đó, cô lại nhìn về phía Tần Thúy Anh, lạnh giọng hỏi, Tần Thúy Anh, bà có thừa nhận bà và Liễu Đại Thành đã dùng thuốc mê để bắt cóc Lâm Trầm Ngư, Trương Văn Tĩnh và những người khác không? Có thừa nhận đã cùng với Lý Tiểu Hồ thỏa thuận bán ba người đó với giá 10 vạn tệ không? Tôi, chán Tần Thúy Anh đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trước giờ khi còn đi theo Liễu Đại Thành, việc bà ta làm nhiều nhất chỉ là giả vờ ốm yếu để lừa gạt những cô gái ngây thơ bước lên xe của bọn họ. Mọi việc trao đổi, thương lượng đều do Liễu Đại Thành lo. Thêm nữa, bọn họ vốn may mắn nên trước giờ chưa từng gặp phải cảnh sát. Vì thế tâm lý bà ta yếu hơn nhiều so với những kẻ có kinh nghiệm ngồi trong đồn công an. Lời nữ cảnh sát nói về việc khai báo có thể được giảm nhẹ án đã đánh sập hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng trong lòng bà ta. Tần Thúy Anh nhìn hai viên cảnh sát trước mặt, do dự một lúc rồi run rẩy môi nói. Tôi nói, tôi sẽ khai hết, xin các anh chị đừng để tôi phải ngồi tù được không? Hai viên cảnh sát liếc nhau, rồi nữ cảnh sát siết chặt cây bút trong tay. Vậy thì bắt đầu kể lại quá trình phạm tội của mấy người đi. Cô nói, mọi chuyện diễn ra còn dễ dàng hơn cả dự tính của các cảnh sát từ thành phố xuống. Việc Liễu Đại Thành, Tần Thúy Anh và những người dân trong thôn Liễu gia nhiều năm qua không bị phát hiện, chủ yếu là nhờ vào địa thế hẻo lánh của thôn này. Dù có bắt cóc ai về đi nữa, dân làng cũng chỉ góp tay canh giữ những cậu bé và cô gái bị bắt, chứ chẳng ai có ý định tố cáo họ. Thêm vào đó, giao thông và liên lạc ở khu vực này vẫn chưa phát triển. Điều này đã tạo điều kiện cho nhóm tội phạm này tồn tại và hoạt động suốt bao nhiêu năm. Giờ đây, khi Trầm Ngư và những người khác trốn thoát, sự việc bị phơi bày trước công chúng, thì cảnh sát cũng không thể nào nương tay. Hơn nữa, ba của Trầm Ngư ở thế giới này Lâm Kiến Quân đã tích cực vận động phía sau, nên kết quả xử lý những người trong thôn Liễu gia nhanh chóng được công bố. Trong đó, Tần Thúy Anh và Liễu Đại Thành là hai kẻ cầm đầu của đường dây tội phạm này. Trong hơn 10 năm, số phụ nữ và trẻ em bị họ trực tiếp hoặc gián tiếp buôn bán lên tới con số khủng khiếp hơn 100 người. Trong quá trình buôn bán đó, hai kẻ này còn trực tiếp gây ra cái C, H, E, tê oan uổng cho không ít cô gái. Có một cô bé do có sức đề kháng với thuốc nên đã tỉnh lại sớm sau khi bị chuốc thuốc mê. Và vì sợ bị cô bé la hét làm lộ việc, hai người này đã nhẫn tâm bịt miệng G, I, E, C, C, H, E, T cô bé. Vì thế, dưới sự vận động của Lâm Kiến Quân, cả hai đều bị tòa tuyên án tử hình mức án cao nhất. Còn các anh em của Liễu Đại Thành và tất cả những người trong thôn từng tham gia vào việc buôn bán người cũng bị tuyên án tù từ 3 năm đến 20 năm. Tùy theo mức độ tham gia, trong số đó, Liễu Đại Sơn bị xử phạt nặng hơn vì ông ta thường xuyên giúp Liễu Đại Thành thực hiện hành vi tội ác. Lại từng C, âng B, C nhược cô gái, và là nguyên nhân trực tiếp khiến người thím hai trên danh nghĩa của Liễu Nam thiệt mạng. Vì vậy, Liễu Đại Sơn cũng bị tuyên án tử hình giống như vợ chồng Liễu Đại Thành. Về phần Liễu Nam, hắn không bị liên lụy nhiều trong vụ án này vì sau khi tất cả bị bắt, ba mẹ hắn đã chủ động nhận hết mọi tội danh về mình. Thêm vào đó, lời khai của những người dân trong làng cũng gián tiếp chứng minh rằng Liễu Nam trước nay luôn ở ngoài học hành, không hề biết đến những việc làm tội ác của ba mẹ mình. Vì vậy, Liễu Nam chỉ bị tạm giam một ngày, sau đó nhanh chóng được thả ra. Là người có học, sau khi biết ba mẹ đã nhận tội, việc đầu tiên Liễu Nam làm là bắt tay tìm luật sư nổi tiếng để bào chữa cho họ. Hắn không còn hy vọng ba mẹ mình được tha, chỉ mong có thể giúp bọn họ giảm nhẹ hình phạt, rút ngắn thời gian thi hành án. Thế nhưng điều Liễu Nam không ngờ tới là hắn không thể nào tìm được một luật sư nào chịu nhận vụ này. Có người nghe đến tên ba mẹ hắn liền thẳng thừng từ chối. Có người hôm trước còn đang bàn bạc chuyện phí bào chữa, hôm sau lại viện cớ bận phiên tòa để không nhận vụ án. Nếu chỉ có một người như vậy, Liễu Nam còn có thể cho là trùng hợp. Nhưng khi năm, sáu người luật sư liên tục từ chối với đủ loại lý do kỳ lạ, hắn đã hiểu có người cố tình ngăn cản, nhưng hắn không thể xác định được người đó là ai. Bởi vì vợ chồng Liễu Đại Thành đã gây thù với quá nhiều người, đặc biệt là ba mẹ của những đứa trẻ bị bắt cóc rồi bán đi. Nhiều người trong số họ vốn có điều kiện, có thế lực, đủ sức làm được chuyện này, còn những người khác căm hận bọn họ thì lại càng nhiều hơn. Cuối cùng, Liễu Nam đành bất lực chấp nhận ra tòa mà không có luật sư riêng. Tất nhiên, vì lý do nhân đạo, cơ quan công an vẫn cử luật sư hỗ trợ pháp lý cho vợ chồng nhà họ Liễu. Nhưng rõ ràng, không phải luật sư nào cũng tài giỏi, và liệu người đó có thật sự tận tâm bào chữa hay không, thì chẳng ai nói chắc được. Liễu Nam bất đắc dĩ, lại phải quay về làm phiền các cảnh sát phụ trách vụ án, mong có thể xin được thông tin về Trầm Ngư và những người khác. Hắn nghĩ nếu có thể được họ tha thứ, có lẽ ba mẹ mình sẽ được xử nhẹ hơn. Thế nhưng, làm sao cảnh sát có thể tiết lộ những thông tin đó cho hắn được? Cuối cùng, Liễu Nam đành chấp nhận phán quyết của tòa án trong đau đớn. Vợ chồng Liễu Đại Thành cùng Liễu Đại Sơn bị tuyên án tử hình. Thi hành sau một tháng, dù không thể đối diện nổi, Liễu Nam vẫn ở lại khu vực đó cho tới tận ngày hành hình, chỉ để được gặp ba mẹ lần cuối trước khi rời khỏi thôn Liễu gia, rời khỏi nơi đó mãi mãi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị xử bắn, Liễu Đại Thành và Tần Thúy Anh vẫn còn la hét rằng họ có nỗi khổ riêng, rằng chính Trầm Ngư đã hạ độc họ, rằng cô cũng nên bị trừng phạt. Nhưng đối với những cảnh sát chứng kiến buổi hành hình hôm đó, tất cả chỉ là những lời kêu gào vô nghĩa, ánh mắt họ không chút đê, a, o động, chỉ còn lại sự lạnh lùng tuyệt đối. Không ai thương hại bọn họ cả, dù là dân thường hay những cặp vợ chồng từng bị chúng bắt cóc con cái. Vì vậy, những lời biện hộ làm nhảm của họ cũng chẳng ai buồn để tâm. Tại nhà họ Lâm ở Hải Thị, Trầm Ngư ngồi trên sofa, dõi mắt nhìn bản tin truyền hình đang phát hình ảnh phóng viên ghi lại cảnh trước nơi hành hình Liễu Đại Thành và những kẻ khác. Trên khuôn mặt cô cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thật sự mãn nguyện. Kết cục như vậy mới chính là thứ mà loại người như Liễu Đại Thành đáng phải nhận. Chứ không phải như trong cốt truyện gốc, rõ ràng đã làm tổn thương biết bao nhiêu người, phạm biết bao nhiêu tội lỗi. Vậy mà cuối đời vẫn được Liễu Nam đón lên thành phố hưởng vinh hoa. Việc này là vi phạm nhân đạo đấy, dù họ từng bắt cóc ngươi, nhưng những ngày ngươi ở thôn Liễu gia cũng không bị tổn hại gì đúng không? Vậy mà bây giờ ngươi lại dùng quyền lực của ba mình để khiến họ mất mạng. Ký chủ, ngươi làm vậy có xứng đáng với Liễu Nam không? Đó là ba mẹ hắn. Hắn sẽ đau lòng đấy. Mấy ngày gần đây Trầm Ngư không chặn hệ thống, nên nó biết rất rõ mọi chuyện đã xảy ra. Việc Liễu Đại Thành và vợ bị xử tử, hệ thống tỏ rõ thái độ phản đối hoàn toàn. Mỗi ngày nó đều kêu la bên tai Trầm Ngư, mong cô viết thư xin khoan hồng cho hai người đó để họ không bị tuyên án tử hình. Tất nhiên, Trầm Ngư hoàn toàn phớt lờ những lời càm ràm của hệ thống. Với Liễu Nam, bọn họ là ba mẹ, nhưng với ta và Trương Văn Tĩnh cùng những người khác, bọn họ là kẻ thù. Nhìn bọn họ bị xử bắn, ta mới thật sự cảm thấy hả dạ. Còn suy nghĩ của Liễu Nam, ta việc gì phải quan tâm, nhưng hắn rất yêu ngươi mà. Hai người còn suýt nữa thì kết hôn rồi. Hừ, Trầm Ngư khẽ cười lạnh. Xin lỗi, trong mắt ta, hắn chỉ có 5 chữ. Con trai kẻ buôn người, yêu ta chỉ thấy ghê tởm, thật ra cũng có chút đáng tiếc, tất cả tội lỗi lại bị Liễu Đại Thành và Tần Thúy Anh gánh hết. Nếu ngay cả chuyện bị bắt cóc cũng có thể bị xóa sạch bằng một chữ yêu, thì Trầm Ngư cảm thấy cái gọi là tình yêu thật sự rất ghê tởm. Hệ thống câm lặng. Nếu như ở thế giới trước nó còn từng nghĩ đến việc cưỡng ép Trầm Ngư hoàn thành nhiệm vụ bằng hình phạt, thì giờ đây sau những gì đã trải qua, ý nghĩ đó hoàn toàn bị loại bỏ. Giờ đây, điều duy nhất nó có thể làm là tiếp tục thì thầm bên tai Trầm Ngư những quan điểm của mình. Mong một ngày nào đó cô có thể thay đổi cách nhìn. Ngoại điều đó ra, mọi chuyện khác, nó đã bất lực rồi. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cuộc sống của Trầm Ngư lại dần trở về bình ổn. Dù diễn biến đã hoàn toàn lệch khỏi cốt truyện gốc, hệ thống chuyện ngọt vẫn chưa có dấu hiệu muốn đưa cô tới thế giới tiếp theo. Trầm Ngư cũng không vội. Cô ở nhà tĩnh dưỡng suốt 2 tháng. Sau đó được Tần Hải Lan đưa đến Đại học Thanh Thành tiếp tục học tập. Lần này, Trầm Ngư thực sự nghiêm túc tiếp thu kiến thức khác biệt giữa thế giới này và Thương Lan giới. Thế giới trước kết thúc quá nhanh, cô chỉ kịp hiểu sơ qua hệ thống sức mạnh nơi đó. Còn lần này, cô có thời gian để học tiếp những gì còn dang dở. Còn việc rời khỏi thế giới này, cô không hề sốt ruột, bởi vì cô biết, khi có hệ thống, cơ hội này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Và quả nhiên đúng như cô dự đoán, khi Trầm Ngư đến thế giới này, nguyên chủ mới chuẩn bị bước vào năm 2 đại học. Lần tiếp theo cô gặp lại Liễu Nam là vào học kỳ 2 năm 4. Khi cô thực tập bên ngoài trường, chuyên ngành của nguyên chủ là quản trị kinh doanh. Công ty cô thực tập là đơn vị hợp tác ký hợp đồng với trường. Lâm Tiêu cùng thực tập chung công ty với Trầm Ngư. Hôm đó, hai người đang ăn trưa tại một quán ăn nhỏ gần công ty, thì một chàng trai mặc vest chỉnh tề, gương mặt điển trai bỗng nhiên xuất hiện, ngồi xuống đối diện Trầm Ngư. Hắn bình thản nhìn hai cô gái đang ngẩng đầu ngỡ ngàng, rồi khẽ nói, lâu rồi không gặp. Lâm Tiêu nhìn người đàn ông trước mặt, dù đã gần 3 năm nhưng gương mặt ấy cô vẫn nhớ như in. Cô không kìm được nắm Trầm Ngư bên cạnh mình. Trầm Ngư cũng nhẹ nhàng nắm lại tay Lâm Tiêu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Liễu Nam. Có chuyện gì? Liễu Nam im lặng một lúc rồi nói, tôi muốn nói chuyện với em một lát. Trầm Ngư rủ mắt, đáp, xin lỗi, tôi còn phải làm việc. Không có thời gian, Liễu Nam nghe vậy khẽ nhếch môi. Rồi em sẽ có, nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trầm Ngư nhíu mày khó hiểu, nhưng rất nhanh cô đã hiểu lời hắn nói có ý gì. Cách chương.